Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1208, Fernando chi thương. Hôm sau buổi trưa, một nhóm người liền đi theo Dữu Gia đi tới khu công nghiệp máy móc hai xưởng. Đơn giản nói rõ ý đồ sau, Dữu Gia Kaka La Fay biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Hắn nhận lấy Fernando đưa tới súng trường, yêu thích không buông tay trên dưới đùa bỡn. Như vậy thật sự có thể không? Ta lúc trước chỉ là một gã thợ mỏ, hiện tại làm tất cả đều là mài gọt cắt các loại việc nặng. Nếu không cẩn thận làm hư mà nói, ca, Dữu Gia ho khan hai tiếng, chẳng qua là một hai thanh xin hỏi đề không lớn. Dù sao tầm thường luyện tập thời điểm súng ống cũng sẽ hư hại. Fernando bình thản nói, nếu như vượt qua con số này, chỉ có thể nói rõ ý nghĩ của ta không thể thực hiện được. Sẽ không trách đến trên đầu ngươi. Ta hiểu được, La Fay hưng phấn gật gật đầu. Vậy thì mời giao cho ta đi. Bất quá trong xưởng máy tiện không nhất định có rảnh rỗi. Ta tận lực dành thời gian giúp ngài hoàn thành. Ca ca của ngươi thật giống như rất thích súng. Kíp a, móng mèo kéo lấy Dữu Gia thấp giọng nói. Cái này không kỳ quái. Rodney đưa đầu tới. Ai không thích vũ khí cường đại? Trước kia là đao thương bảo kiếm. Hiện tại đổi thành súng kíp đại pháo mà thôi. Fernando đối với cái này rất tán thành. Hắn cũng là tại gặp qua 12 pao uy lực của pháo dã chiến sau, mới dần dần đem sở thích theo trứng gà luộc chuyển tới phần này chức trách lên. Mở ra đồng bạn mang theo túi ra, hắn từ trong lấy ra một cây theo báo hỏng súng máy hạng nặng trên người tháo ống kim loại. Nói với La Fay, như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi. Chấm chấm, súng trường nòng súng bị hủy đi tháo xuống. Cố định tại máy khoan lên, La Fay giãy giụa chốt mở, đem mũi khoan nhắm ngay ký hiệu vị trí, cẩn thận từng ly từng tí rút ngắn hai người khoảng cách. Làm mũi khoan cùng quản thân tiếp xúc một khắc, như tơ một dạng kim loại vỡ vụn trong nháy mắt văng ra khắp nơi. Đối với Fernando tới nói, cái này cũng là một màn vô cùng mới mẻ. Cứ việc rõ ràng mặc kệ là máy hơi nước vẫn là phải nhét pháo, đều là do từng cục kim loại thỏi gia công mà tới. Nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là lần đầu tiên. Cố ý bền chắc không thể gãy sắt thép. Tại mũi khoan xuống từng chút thay đổi chính mình hình dáng. Giống như tự thân độ cứng không còn tồn tại, loại thể nghiệm này quả thực làm người ta thán phục. Dựa theo cách nói của La Fay, bây giờ máy móc 2 trong xưởng bộ phận máy tiện đã đổi thành do ánh dạng đông số 1 tiến hành. Khởi động đời thứ 3, so với đi lên dựa vào máy hơi nước kéo theo máy tiện tốt hơn dùng nhiều. Vô luận là rung động vẫn là tiếng ồn đều diện rộng hạ thấp. Hơn nữa tùy thời có thể khởi động, chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách, một chút tài xế thậm chí có thể tải cỡ ngón tay gậy sắt lên điêu ra hoa tới. Bất quá Fernando cũng không cần tay nghề cao siêu như vậy. Trải qua trong một đêm suy nghĩ, hắn đã đem chính mình toàn bộ ý tưởng cắt tỉa ra. Nói đơn giản, chính là dùng ít nhất trình tự cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay tài nguyên để đạt tới mục đích. Dù sao loại này cải tạo vừa đơn giản hơn dễ dùng, lại không thể gây trở ngại nhà máy bình thường sinh sản. Vì thế hắn cố ý mang đến mác một hình lên đạo khí quản. Chính là vì đơn giản hóa độ khó, tiết kiệm gia công thời gian, có thành hình mấu chốt linh kiện. Bước đầu tiên đưa tới thuốc nổ ga liền không còn là vấn đề. Trọng điểm tại chỗ như thế nào thực hiện khẩu súng liên tục xạ kích. Trên thực tế Fernando rất sớm lúc trước liền mồi lửa thương doanh súng máy hạng nặng sinh ra qua. Hứng thú. Bắc phạt trong hành động cũng không thiếu vuốt vuốt quá tải pháo trên trận địa những thứ kia phòng. Không ban tổ bảo bối. Có một chút hắn có thể khẳng định. Vì dung nạp xuống một bộ phức tạp cung đạn phục vào cơ quan. Mác một hình thân thương so với súng trường lớn hơn nhiều lắm. hơn nữa dây đạn vào thang phương thức cũng cùng băng đạn vô tận giống nhau. Muốn toàn bộ rời tới không quá thực tế, cho dù hành động này có thể được, vậy cũng có nghĩa là bản thân sản lượng liền hơi thấp, súng máy hạng nặng còn muốn phân ra một bộ. Phận bộ phận cung pháo binh chuyên dụng, coi như Brian thờ ơ không động lòng, thiết phủ đại nhân cũng nhất định sẽ đưa hắn chửi mắng một trận. Phương pháp tốt nhất chính là không đối với, đúng, thân thương làm ra cái gì sửa đổi, làm hết sức đem tất cả thay đổi đều tập trung ở thân thương ở ngoài. Kém như vậy không nhiều là được, là vậy thanh tẩy xong khoan lỗ. Hướng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ so so súng trường nòng súng cùng đạo khí quản. Cắt đứt người sau nhiều hơn tới cái này một tiết mà nói. Hai cái ống hẳn là có thể đối được. Trước không gấp đem chúng nó tiếp tới. Fernando từ trong túi móc ra một tờ giấy trắng. Bày ra ở trước mặt đối phương. Bước kế tiếp ta muốn xin ngươi gia công ra một cái như vậy cơ phận. Chỉ thấy trên giấy vẽ ra như nhau rất là đơn sơ bản vẽ, toàn thể thành hình cung, ước chừng chỉ một cái dài, hai ngón tay rộng, trung gian bị lũ trống ra một đạo lõm. Đây là cái gì? Mọi người tò mò góp lên tới hỏi. Thoạt nhìn không giống như là thương lên cơ phận. Trong lòng Fernando cũng rất có chút ít không? Chắc chắn, dù sao đây chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, còn chưa đã từng được bất kỳ nghiệm chứng. Bất quá tại bộ hạ trước mặt, hắn vô luận như thế nào đều không thể lộ khiếp. Khắc khục, nếu như hết thảy thuận lợi, cái đồ chơi này sẽ lấy thay hai tay của chúng ta. Chấm chấm, 5 ngày sau, đệ nhất quân trên sân huấn luyện xạ kích tụ tập được không ít pháo binh doanh binh lính. Bọn họ từ trên từng người tư nơi đó hiểu được. Một cái đặc biệt vì pháo binh thiết kế liền phát hỏa thương đang tiến hành khảo sát cùng bộ đội. Trước mặt phổ biến sử dụng trang bị bất đồng. Cái này vũ khí cũng không phải là xuất từ lô răng bệ hạ tay. Mà là doanh trưởng Fernando đại nhân nghĩ ra phương pháp. Lần này cách nói tự nhiên đưa tới hưng phấn của mọi người thú. Cho dù vẫn đang nghỉ phép kỳ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút vũ khí mới rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Làm mọi người kinh ngạc chính là, đặt ở bắn thử trên đài cái kia món vũ khí cứ việc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mắc kẹt. Không nhạy tình huống, nhưng bình thường vận hành thời điểm, quả thật có thể làm được kéo dài xạ kích chỉ cần không ngừng bóp cò. Nó liền có thể trong vòng thời gian ngắn đem trong bụng viên đạn toàn bộ chút ra ngoài. Hơn nữa so với quay bánh xe súng trường 5 phát lắp đạn, vũ khí mới một hơi có thể trang bị chừng 20 phát. Nếu như nhiều trên kệ mấy cái, quả thật là có thể so với một cái súng máy hạng nặng rồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể làm ra tới. Móng mèo thán phục nói, ta coi như là hiểu được thiết phủ đại nhân tuyển chọn ngươi làm trại trưởng nguyên nhân. Đây thật ra là lô răng bệ hạ công lao, hắn không phải là thường nói, muốn đem trong sách vở sở học kiến thức cùng thực tế kết hợp lại sao? Ta chỉ là làm một chút không đáng kể thử nghiệm mà thôi. Fernando dương dương đắc ý nói, hắn cũng không ngờ tới càng sẽ thuận lợi như vậy, ngắn ngủi 5 ngày bên trong liền chắp vá ra một cái kham dùng vũ khí, mà đặt trước mục tiêu cũng đều cơ bản thực hiện. Sau đó chỉ cần làm tiếp chút ít rất nhỏ điều chỉnh, pháo binh doanh liền có thể lấy cực nhỏ tài nguyên, đạt được đủ để tự vệ hỏa lực. Xin hỏi ngài chính là Fernando doanh trưởng sao? Bỗng nhiên có người hỏi. Không sai, ngươi là Fernando theo tiếng quay đầu đi. Ta là tinh chuẩn xạ kích đội thành viên, tên là Dani. Tên nam tử kia cười yếu ớt nói, thi hành nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy bên này rất là náo nhiệt, lại tới biết tình hình bên dưới huống, không biết ta có thể thử ngài thiết kế vũ khí mới sao? Chính xác xạ kích đội, giữ ra ngẩn người, sau đó hướng Fernando nháy mắt, thủ lĩnh Fernando tự nhiên biết chi đội ngũ này lai lịch. mỗi vị tinh chuẩn xạ kích thủ đều là Brian theo súng kíp doanh trung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Kiệt xuất chiến sĩ, xây dựng không lâu sau liền tại đối kháng giáo hội Hàn Phong lĩnh trong chiến dịch một lần thành danh, cũng thu được bệ hạ ban hành thần xạ thủ huy chương. Có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa từ đối phương quần áo đến xem, tại trong đội địa vị hẳn là còn không thấp. Nếu như có thể để cho người như vậy ngược lại đối với pháo binh doanh khẩu súng không ngừng hâm mộ, há chẳng phải là có nghĩa là bọn họ liền có thể hoàn toàn vượt qua súng kíp doanh một đầu. Nhìn lấy giữ ra, móng mèo đám người mong đợi vẻ mặt, Fernando chậm rãi nhếch mép lên. Đương nhiên có thể, xin mời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.